Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1287, chương 1287, cái gì cũng hiểu. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt à? Tiết Thanh Nguyên bản nói 10 phần đứng đắn, kết quả bị Diệp Trần và Trần Đông Lai ánh mắt vừa thấy, nhất thời mặt đầy sao liền đứng lên. Ha ha ha, không việc gì, không việc gì. Diệp Trần vội vàng khoát tay, biểu thị không việc gì, nhưng là người cũng có thể từ hắn trong ánh mắt nhìn ra cười nhạo ý. Ha ha ha, hắn nụ cười này, để cho trong phòng những người khác vậy cũng không nhịn được cười theo. À, các ngươi, Tiết Thanh một cái cô gái, cùng nàng cãi nhau đánh nhau cái gì, nàng là tuyệt đối sẽ không yếu thế. Có thể bây giờ bị người giễu cợt, nàng là thật không thể nhẫn nhịn. Cái này cũng quá khó chịu. Xinh đẹp đúng là không phải nàng sở trường, nhưng cũng không thể bị người như thế giễu cợt à. Tốt lắm, ta cảm thấy ngươi nói đặc biệt có đạo lý. Trong đội ngũ đúng là thiếu người nữ. Ngươi, cùng chúng ta cùng đi chứ. Diệp Trần vội vàng tỏ thái độ chống đỡ, miễn được Tiết Thanh vừa khóc lại gây. Cái này còn kém không nhiều. Tiết Thanh hừ lạnh một tiếng, mới không có tiếp tục làm tiếp. Nếu quyết định kế tiếp ý nghĩ, Diệp Trần các người liền chuẩn bị lên đường. Trước khi đi, lại an bài Dương Hùng gặp phải sự việc tìm Tử Quỳnh và Giang Vinh, Trương Trấn Viễn thương lượng. Sau đó, Diệp Trần bốn người một đường hướng Kinh Thành đi về phía. Nếu đối phương là từ Kinh Thành tới, vậy ở trên đường này, thì có thể gặp nhau. Trần Trác mang một đám cao thủ, hăm hở từ Kinh Thành đi ra. Bên người còn có Lâm Tiết Giao phụng bồi. Cuộc sống này, rất là mau tai. Chúng ta tại sao còn muốn ngồi loại ngựa này xe à? Trực tiếp nhanh lên một chút đi đường đi Giang Bắc không tốt sao? Lâm Tiết Giao và Trần Trác đều ngồi ở trong xe ngựa. Nhưng nàng rất không rõ ràng. Ngồi loại xe này từ thoải mái là thoải mái. Chỉ là vậy quá chậm. Chạy tới Giang Bắc, phải cần 10 ngày. Quá trễ nãi chuyện. Gấp cái gì? Trần Trác khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Ta từ Kinh Thành sau khi xuất phát, cũng đã cầm tin tức tản ra ngoài. Chờ xem kia, ta muốn cho Diệp Trần bọn họ cũng sống đang sợ hãi bên trong. Lần này, ta mang theo cao thủ, đủ để đem toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông cũng hoàn toàn lật ngược. Chúng ta mỗi đến gần một bước, bọn họ khẳng định cũng sẽ bị hù được run sợ trong lòng. Đây mới là hành hạ bọn họ phương pháp tốt nhất. Nghe nói như vậy, Lâm Tiết Giao mới rõ ràng Trần Trác dự định. Chỉ là, trong lòng vẫn là có chút không quá đồng ý. Dẫu sao, nàng chỉ muốn ở Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao trước mặt thật tốt biểu hiện một phen. Sau đó chính tay nghe được bọn họ thừa nhận mình sai rồi. Hiện tại ngược lại tốt, ở trên đường nhưng muốn trễ nãi thời gian dài như vậy. Đêm dài lắm mộng à. Lâm Tiết Giao rất muốn khuyên một chút, nhưng nhìn Trần Trác mặt đầy tự phụ vẻ, nàng cũng biết, bỏ mặc tự mình nói cái gì, đều không có bất kỳ chỗ dùng. Cũng chỉ có như vậy, hy vọng Diệp Trần bọn họ đều không muốn hù được chạy trốn đi. Người có gì phải lo lắng? Trần Trác kéo một cái Lâm Tiết Giao đến mình trong ngực, lạnh lùng nói, bản thiếu nếu làm như vậy, vậy thì có xung phần nắm chặt. Ngươi chỉ cần hầu hạ tốt bản thiếu là được. Lâm Tiết Giao không dám có bất kỳ hai lời, chỉ có thể đáp ứng. Dẫu sao, nàng hiện tại thân bất do kỷ, chỉ có thể nhập vào người ở Trần Trác chung quanh. Nhị gia, phía trước có một tòa tửu lầu, chúng ta nếu không ở bên kia nghỉ ngơi một đêm. Đây là, hộ vệ bên cạnh thủ lãnh đi tới, cung kính hỏi, có thể à? Trần Trác gật đầu một cái, trực tiếp nói, vậy tối hôm nay liền nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai lại xuất phát. Lúc này, đoàn người liền tiến vào trong tửu lầu, bắt đầu chỉnh đốn, ăn cơm. Trần Trác liền kéo Lâm Tiết Giao vào trong phòng, một đêm đều không mới đi ra, thỉnh thoảng còn sẽ truyền tới từng cơn thanh âm, để cho bên cạnh trong phòng Trần Thị con em, một hồi không biết làm sao, ta cái này nhị gia thật vẫn là thả ra à. Đó cũng không, cả ngày ăn chơi đàng điếm, nếu không có cái nhà chủ tỷ tỷ, liền hắn như vậy, đã sớm bị đuổi ra Trần gia. Ha ha ha, lời như vậy vẫn là nói ít, vạn nhất bị nghe, vậy cũng không tốt. Người chung quanh đều là một hồi nghị luận, có bất đắc dĩ, có khó chịu, có không phục. CMN, hắn nhị gia ngược lại là thoải mái, có cái người đẹp mang. Chúng ta nếu không vậy đi ra ngoài tìm chút vui. Cái này dã ngoại hoang vu, còn có thể có cái gì chuyện vui à? Vừa nói, mấy cái Trần gia địa đường đệ tử liền đi ra tửu lâu. Bắt đầu ở bốn phía tìm nổi lên chuyện vui tới. Dẫu sao cũng là người đàn ông, đi ra cũng có mấy ngày, bị Trần Trác như thế đâm một cái, ai cũng có chút nhu cầu. Soái ca, các ngươi là muốn tìm thú vui chơi sao? Mới vừa đi ra đi không lâu, rất nhanh thì có một cái cô gái đồ đỏ đi tới. Hỏi một câu, người có phương pháp? Đệ tử kia một hồi kích động, liền vội vàng hỏi nói. Một đôi mắt còn ở cô gái dáng vẻ trên quan sát mấy lần, lộ ra lau một cái tà cười. Đó là dĩ nhiên, ta trên tay có không thiếu cô nương đâu. Người tới không? Cô gái đồ đỏ gật đầu một cái. Hỏi, đi, đi, chúng ta hiện tại liền đi qua. Vậy còn chờ gì? Dẫn chúng ta đi. Nếu là không có cô nương, chúng ta mấy người liền đem ngươi bắt đi. Ngoặc kép chấm chấm. Mấy người không kịp đợi nói, thậm chí còn cầm chủ ý đánh tới cái này cô gái đồ đỏ trên mình. Nhanh đi đi, bên trong chuyện đùa nhiều lắm. Cô gái đồ đỏ ngoắc ngoắc đầu ngón tay, lập tức mang mấy cái người Trần ra xuyên qua mấy cái hành lang, đến một cái hẻm nhỏ bên trong. Đến chưa à, đi như thế nhiều đường, người cái này tối lửa tắt đèn, cái gì địa phương rách à? Ta xem vẫn là đem bà chủ này mang đi thôi. Ta xem nàng vóc người cũng không tệ. Ngoặc kép chấm chấm, đại khái là đi đường quá nhiều. Mấy cái người Trần gia đều có chút không nhịn được nói một câu. Cuối cùng đều muốn đối cô gái đồ đỏ ra tay. Ai nha, đừng nóng mà, đã đến. Cô gái đồ đỏ đi mấy bước, bỗng nhiên ngừng lại, cười nói, cái này đã đến. Mấy cái người Trần gia nhìn bốn phía một cái, một phiến đen nhánh, một người cũng không có. Ngươi là ở, vừa định mắng nương, chung quanh bỗng nhiên ánh đèn đại tác, chỉ gặp trước mặt còn tát ra ba người, đem bọn họ bên này bốn người vây quanh vòng tròn. Tiểu sư muội, có thể à, cái này thì mang theo bốn cái tới, còn đều là cao thủ. Một người trong đó đi tới, khẽ mỉm cười, nói, đó là dĩ nhiên, ta nói hết rồi, ta mị lực rất lớn, các ngươi còn chưa tin. Cô gái đồ đỏ cười đắc ý, giống như là ở giành công như nhau. Các ngươi là người nào? Mấy cái Trần gia con em cuối cùng là biết không đúng, nghiêm túc hỏi, đương nhiên là người giết ngươi. Cô gái đồ đỏ khinh thường cười một tiếng, lúc này đem trên người mình trang điểm cho tháo xuống, lộ ra một tấm rõ ràng khuôn mặt, chính là Tiết Thanh, đứng bên cạnh dĩ nhiên chính là Trần Đông Lai, Diệp Trần và Triệu Minh Tu. Các ngươi biết chúng ta là ai chăng? Còn dám giết chúng ta? Một người trong đó lập tức thả nổi lên lời độc ác tới. Các ngươi không phải là kinh thành người Trần gia? Diệp Trần một lời trực tiếp vạch trần bọn họ thân phận. Hỏi, ngươi có phải hay không còn muốn nói? Các ngươi Trần gia chung quanh còn có rất nhiều cao thủ. Lập tức cho các ngươi nói xin lỗi nhận sai. Ngạch, mấy cái người Trần gia sửng sốt một chút. Trong đầu nghĩ, người này là chuyện gì xảy ra? Lại có thể cầm trong lòng nói tất cả đều nói hết. Hắn làm sao cái gì cũng hiểu. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.